Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một đám quỷ tàn tật sắp xông lên, ý lạnh trong đáy mắt Tô Cẩm dần dần trở nên sâu đậm. Hai bàn tay nhỏ nhắn thon dài nhanh chóng kết ấn. Một giây sau, có một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ nổ tung trong thiên la địa võng. Từng vệt sáng không nén được tràn ra bên ngoài. Tiếp theo chính là tiếng K, R, N thảm thiết của đám lệ quỷ. Có con quỷ, thậm chí còn chưa K, R, N thành tiếng đã trực tiếp tan thành mây khói. Đồng thời, luồng ánh sáng vàng kia rất nhanh đã nuốt sống cái thứ gọi là thiên la địa võng. Sát trận dày công chuẩn bị, ở trong tay Tô Cẩm, không chịu nổi một đòn, mà bên trên giếng cạn, ông chủ Chu kia vẫn như cũ đắm chìm trong mộng đẹp của mình. Trong chốc lát nó thấy âm khí vốn dĩ còn đang bồi hồi ở miệng giếng. Đột nhiên giống như bị điên, chui vào trong giếng, ông chủ Chu sững sờ. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ lại là sát trận phía dưới đã giải quyết Tô Cẩm, cho nên những âm khí này mới nhanh chóng chui vào. Ông chủ Chu híp mắt, vốn dĩ đang suy nghĩ đợi vị đường chủ kia thêm một chút. Nhưng đã đến lúc này, đường chủ còn chưa xuất hiện, sợ là mất thời gian đi đường. Mặc dù vị đường chủ kia nói với nó là không quan tâm đến linh lực của Tô Cẩm, nhưng thực lực của Tô Cẩm không yếu, không chừng còn có rất nhiều pháp khí bảo bối. Nếu thật sự cùng với vị đường chủ kia xuống dưới vơ vét, nói không chừng đồ tốt còn phải chia cho người ta một nửa. Nếu như thế, không bằng chính mình xuống dưới trước xem một chút, ngộ nhỡ tìm được bảo bối tốt, chẳng phải là kiếm lợi lớn à? Nghĩ như vậy, ông chủ Chu không do dự, nó thuần thục tiến vào giếng cạn. Đi vào, ông chủ Chu đã nhìn ra trong này đã xảy ra đánh nhau. Chỉ là, trên mặt đất cũng không có thi thể của Tô Cẩm. Trái tim của ông chủ Chu run lên, rất lo lắng, chẳng lẽ Tô Cẩm bị ác quỷ trong thiên la địa võng trực tiếp cắn nuốt hết rồi? Nếu thật sự là như thế, chính mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận à? Ông chủ Chu đau lòng nhức óc tìm kiếm khắp nơi. Nó suy nghĩ, cho dù bị nuốt sống, thì cũng phải lưu lại một mảnh quần áo rách chứ, cũng không thể dấu vết gì cũng không có. Ông chủ Chu cứ tìm rồi tìm, đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái. Nó dừng bước, một giây sau, đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên. Ông chủ Chu đang tìm cái gì vậy? Ông chủ Chu toàn thân cứng ngắc xoay người lại. Lúc nhìn thấy người trước mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tô Cẩm, chờ chút, thiên la địa võng cũng không ngờ, TCS. Tê được Tô Cẩm sao? Hay là nói, đứng ở trước mặt nó chính là vong hồn của Tô Cẩm? Con mắt ông chủ Chu nhìn chừng chừng vào Tô Cẩm, ý đồ phân biệt trạng thái hiện tại của cô. Nhưng, không đợi nó quan sát kỹ càng, đã phải chịu một cái tát của Tô Cẩm. Ông chủ Chu bị đánh vẻ mặt bối rối, nhất là một cái tát này còn mang theo linh lực, trực tiếp khiến cho hồn phách của nó bất ổn, mơ hồ có dấu hiệu muốn tách khỏi cơ thể. Ông chủ Chu nổi giận ngay tại chỗ. Tô Cẩm, cô đừng có khinh người quá đáng. Tô Cẩm giống như là nghe thấy trò cười gì đó. Khinh người quá đáng, ông chủ Chu, cái từ này không phải dùng như thế. Ông không nhìn lại một chút, bản thân ông là người sao? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đáy mắt ông chủ Chu đỏ ngầu, rõ ràng là bị Tô Cẩm chọc giận. Nó dương nanh múa vuốt phóng về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm không nhanh không chậm tránh đi, đồng thời một chân đạp về phía nó một cái, trực tiếp đạp hồn phách của ông chủ Chu ra khỏi cơ thể. Ông chủ Chu tung bay ở chỗ ấy, kinh ngạc nhìn thân xác của mình rơi vào trong tay Tô Cẩm. Tô Cẩm tò mò chọc vào khuôn mặt của thân thể ông chủ Chu một cái. Không cẩn thận đã chọc thủng một lỗ trên mặt của nó. Dọa cho Tô Cẩm vội vàng thu tay lại. lui về phía sau mấy bước liên tiếp. "A, ông chủ Chu, tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết thân thể này của ông không rắn chắc như thế." Vừa dứt lời, thân thể của ông chủ Chu bịch một tiếng, đổ thẳng trên mặt đất. Cách Trương